Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ. Vân Tái bước lên phương Bắc Thảo Nguyên. Nơi này là Âm Sơn phía dưới. Lần này Lữ Đồ tốc độ cực nhanh, tham dự lữ hành người cũng rất ít, chỉ có 3 người. Từ lúc cô biến lớn sau đó, liền không thể cùng Vân Tái cùng một chỗ hành động, bởi vì tốc độ phi hành đuổi không thượng đế sông. Cô cảm giác bị ma ma tái vứt bỏ, mà tìm kiếm Trung Nguyên luyện khí sĩ trợ giúp. Còn như Nha Nha, nó cùng luyện khí sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ. Trung Nguyên lớn luyện khí sĩ, đối với Nha Nha cái này gà con phi thường chiếu cố. Ngay tại truyền thụ nó rất nhiều liên quan tới luyện khí phương diện tri thức cùng kỹ năng. Vì vậy, có thể đi theo Vân Tái xuất chinh, chạy loạn khắp nơi, liền chỉ còn lại có Tiêu Tiêu. Nơi này, chính là Sắc Lạc Xuyên. Hào Hầu nhìn xem mảnh này nguyên dã, bầu trời là màu xanh biếc. Tại cái kia to lớn Âm Sơn dưới chân, kéo dài đi ra ngoài. Khi gió thổi qua thảo nguyên, chậm rãi tại mảnh này bao la thiên địa bên trong tự do di chuyển. Vì vậy, cái kia từng mảnh màu xanh, như thấp phục sóng biển, bắt đầu cuồn cuộn, phập phù lên, dê bò thanh âm, từ cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến. Cách đó không xa có dòng sông chảy qua, trong veo chi thủy phản chiếu thương thiên, có một mảnh thấp bé thổ thành, đó chính là Hồ Bất Giữ Quốc. Xích Thủy nữ tử Hiến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh sắc. Miệng nàng thành rồi o hình, nàng hiểu được, cái kia không biết tên dòng sông, so cái kia to lớn bao la Xích Thủy, còn muốn làm cho người say mê, nên như thế, như là so với nội tình, con sông này, hẳn là không bằng Xích Thủy đi. Xích Thủy nữ tử Hiến nghĩ như vậy, cuối cùng Xích Thủy là Sơn Hải bên trong cực kỳ truyền kỳ một dòng sông. Nó kéo dài nghìn dặm, từ Tây Đại Hoang đến Đại Giang bờ Bắc, lại tiêm nhập lòng đất, hoặc rót vào trong nước sông. Tại phương Nam Yếm Hòa Quốc bên cạnh trồi lên, hình thành một đầu mới đại hà. Xích Thủy chứng kiến rất nhiều thần linh chết đi, cũng chứng kiến rất nhiều bang quốc bộ lạc hưng vong. Tại phương Nam Xích Thủy bờ, có treo ngôi sao quả thực Tam Chu Thụ. Tại Đại Giang bờ Bắc Xích Thủy đất, có trong truyền thuyết Diệt Mông Điểu phi hành. Mà tại phương Bắc Xích Thủy bờ, thiên thần cổ bị đế quân đóng đinh tại Giao Nhai. Tất cả những thứ này hết thảy, có lẽ, từ Ngũ Long sụp đổ thiên địa lúc, Xích Thủy liền đã ghi chép rất nhiều lịch sử. Cái này thảo nguyên bên trên bộ lạc rất nhiều. Ngoại trừ Viêm Đế hậu duệ, còn có đế quân Tử Tôn. Đam Nhĩ quốc ngay tại Hồ Bất Giữ Quốc phương Bắc. Cái này bang quốc đời thứ nhất thủ lĩnh, là đế quân 10 cái nhi tử một trong. Lúc trước chúng ta tiến đánh Tây Đại Hoang, Ngưu Lê bộ lạc bị chúng ta uy hiếp mà ngược lại thương. Cái này Tây Hoang Ngưu Lê bộ lạc, chính là phương Bắc Đam Nhĩ quốc tách ra thị tộc, ngoại trừ Trấn Mông thị bên ngoài, còn có Hiểm Đồng Ý, Bắc Tề, chấm ngoặc kép, Đại Hoang Bắc Kinh bên trong nói. Trên thảo nguyên có cái Bắc Tề quốc, người ở đây họ Khương, có thể thuần hóa điều động lão hổ, báo, hùng cùng gấu ngựa. Nói chung cùng Hồ Bất Giữ Quốc một dạng, cũng là Viêm Đế hậu duệ bộ lạc, thiên hạ dân chúng đều thân như một nhà, chỉ cần đi vào chư hạ đại gia đình này, kia liền đều là máu dày tại thủy huynh đệ. Ha ha, A Tái, ngươi thế nào trông thấy một cái bộ tộc, liền cùng hắn làm thân thích, nói mình là huynh đệ bọn họ a. Hào Hầu đều buồn cười, Vân Tái nhưng là biểu thị, ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì đâu. Đây chính là đồng hóa a, văn hóa căn nguyên tán đồng tăng thêm huyết mạch chung nhau ngược dòng tìm hiểu. Dạng này còn không tính là huynh đệ, vậy như thế nào có thể xem huynh đệ đâu? Ta A Tái, chỉ cần đem xung quanh bộ tộc, đem Đông Di Tây Nhung Nam Man Bắc Địch, toàn bộ kết bái một lần, chư hạ hệ thống liền triệt để tạo thành. Hào Hầu nghe được có một ít mơ hồ, Vân Tái giải thích nói, chỉ cần chư hạ thành hình. Như thế có lần thứ nhất thống nhất, dù là sau này lại lần nữa tách rời, cũng sẽ có một cường giả đứng ra. Hắn sẽ đối với Đông Tây Nam Bắc từng cái địa phương mọi người hô. Tới đi, để cho chư hạ lại lần nữa thân như huynh đệ, một lần nữa ôm làm một đoàn. Vì vậy, thế gian mọi người đều biết lấy thống nhất là nhất trung phấn đấu mục tiêu. Mà chư hạ nắm giữ những này thổ địa, cũng biết được gọi là chân chính trên ý nghĩa thiên hạ. Vì vậy, nên có chân chính, cùng chúng ta văn hóa trái ngược, mà lại huyết thống cũng hoàn toàn khác biệt ngoại lai chi lực xâm chiếm thời điểm. Cái này đã từng liên hợp lại mọi người, sở thụ khổ mọi người, đều biết nhớ tới, nguyên lai trước đây thật lâu, chúng ta có cái chung nhau danh tự, gọi là chư hạ, chúng ta có chung nhau tổ tiên, gọi là Viêm Hoàng. Vì vậy, bọn hắn liền sẽ lại một lần nữa liên hợp lại. Bọn hắn có lẽ mang theo khác biệt khẩu âm, có lẽ nói xong có khác nhau ngôn ngữ. Thế nhưng bọn hắn chỗ nhận biết văn tự, biết rõ tiên tổ, đều là giống nhau. Bọn hắn cũng có chung nhau ký ức, biết rõ mọi người đã từng với nhau bộ dáng. Bọn hắn càng là biết rõ, chính mình hiện đang ở mảnh này thổ địa, gọi là thiên hạ, cho nên... Người trong thiên hạ mới là thiên hạ chủ nhân. Thiên hạ bên ngoài người, đó chính là địch nhân rồi. Chỉ cần từng có lần thứ nhất lớn nhất thống, phía sau vẫn cũng sẽ là lớn nhất thống. Văn hóa dung hợp, huyết mạch kết nối. Nếu như ngay cả hai cái này mạnh mẽ mà mạnh mẽ mối quan hệ, cũng không thể đem nào đó mảnh thổ địa dung hợp tiến đến. Như thế, cái kia mảnh thổ địa, có lẽ, nói chung, liền thật sự là địch nhân rồi đi. Hào Hầu nghe được giật mình. Lần này nàng nghe rõ. Vân Tài muốn thiết lập một vòng. Cái vòng này liền gọi là thiên hạ. Thiên hạ bên ngoài là địch nhân. Thiên hạ bên trong đều là huynh đệ. Huynh đệ huyết tại tường. Mà ở ngoài ngự hắn khinh. Như thế, người muốn đem thiên hạ phạm vi mở rộng đến bao xa đâu? Không biết, có lẽ, có thể gặp phải người. Có thể đến nơi địa phương, ta đều muốn thử một lần. Cho nên, ta nói, có người thổ địa mới là trọng yếu nhất. Người là văn hóa vật dẫn, truyền bá cùng mang đến văn hóa. Bọn hắn định cư tại mảnh này thổ địa bên trên. Mảnh này thổ địa mới có thể xem như ngươi. Nếu như người không có định cư tại mảnh này thổ địa bên trên. Người tuyên bố có được mảnh này thổ địa, lại có ai biết để ý đến ngươi đâu. Vân Tái ba người đi tới Hồ Bất Dữ Quốc, hỏi rõ ràng Trấn Mông Thị vị trí cùng phương hướng. Cổ lão đi săn dân chúng, ăn mặc lông dê cùng ra sử dụng thô kệch y phục. Mỗi người đều giống như cao tử thân thích. Bọn trẻ có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt ba người, mà các đại nhân nhưng là có một ít cảnh giác, nhất là phương xa Đế Giang. Mặc dù Đế Giang tại cao cái bụng, một bộ người vật vô hại hình dạng. Nhưng chuồng dê bên trong cừu non, đã sợ đến thở mạnh cũng không dám. Rõ ràng tại e ngại, liền liền bình thường đi săn phi thường hung mãnh chó. Hiện tại cũng ghé vào trên mặt đất, không dám nức nở nửa tiếng. Vân Tái lên tiếng hỏi Trấn Mông vị trí tọa độ, nhìn xem mấy cái kia hài tử. Vươn tay ra, nhất thời một đám lửa phốc một tiếng, tại trong lòng bàn tay vọt lên đến, cháy hừng hực. Mang đến ánh sáng cùng ấm áp, mấy cái kia hài tử bị dọa sợ đến hướng lui về phía sau. Mà các đại nhân đem hài tử bảo hộ ở sau lưng. Nhưng cũng là kiến thức rộng rãi. Tôn kính đối Vân Tái nói, ngài là một vị đường xa mà phát cáu hích. Hích, hành tẩu tứ phương, ở xa tới vu, hỏa vu, tại bất kỳ cái gì thổ địa bên trên đều có thụ tôn sùng. Nhất là phương Bắc mảnh này vùng đất nghèo nàn. Hỏa diễm có thể chống cự tuyết lớn, có thể ấm áp nông trường. Bộ tộc bên trong nếu có một vị hỏa vu, như thế bọn hắn bộ tộc, nhất định sẽ chậm rãi sinh sôi lớn mạnh. Tựa như là Trấn Mông Thị một dạng, bọn nhỏ, không cần phải sợ. Các ngươi xem, Vân Tái trong tay hỏa diễm, hóa thành phi điểu, hóa thành hồ điệp, hóa thành thỏ, như nhảy động tinh linh. Tại tích dương chi khí nặn tố phía dưới. Biến hóa thành không đồng dạng nhỏ, bọn chúng cổ linh tinh quái, cùng chân chính động vật so ra, nhiều một chút linh khí, bọn nhỏ quả nhiên không sợ. Vân Tái lại đối bọn họ nói, kiểm tra bọn chúng, bọn nhỏ có chút không dám, nhưng Vân Tái một mực lấy khích lệ ánh mắt nhìn bọn hắn. Rốt cục, có gan lớn hài tử đụng vào hỏa diễm chỗ huyễn hóa thần linh. Bọn hắn phát ra kinh dị thanh âm. Nguyên lai hỏa diễm không có đốt bị thương hắn, mà là mang cho bọn hắn ánh sáng cùng ấm áp. Ấm ấm, nóng nóng, thật thoải mái. Bọn nhỏ cùng hỏa diễm huyễn hóa tinh linh chơi đùa lên. Mà Vân Tái nhưng là giống như cười mà không phải cười. Đối những cái kia sợ hãi vừa lại kinh ngạc các đại nhân giảng thuật. Đây là tiên tổ hỏa diễm. Tiên tổ hỏa diễm đến từ viêm đế. Nó sẽ không tổn thương các ngươi. Chúng ta đã từng là huynh đệ. Các ngươi xem, hỏa diễm có thể chứng minh điểm này. Vì vậy, mọi người tin tưởng Vân Tái lý do thoái thác. Bọn hắn cho rằng, mình quả thật là viêm đế hậu duệ. Mặc dù cái này vốn là cũng không phải là giả. Thế nhưng Vân Tái loại này tuyên truyền, tăng cường bọn hắn tín nhiệm. Cùng với đối với phương xa Trung Nguyên hướng tới. Dạng này là được rồi. Vân Tái đi tới mỗi một cái bộ lạc, đều muốn dừng lại một cái. Hướng bọn hắn giảng thuật đi qua cố sự. Vì vậy, lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Tại trên thảo nguyên một lần nữa bốc cháy lên. Viêm đế huyết duệ, một lần nữa nhặt lên đối với tương lai hy vọng. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Khi Vân Tái tiếp cận trấn Mông thị bộ lạc thời điểm, sắc trời đã chậm, tà dương hướng tây rơi xuống. Hoàng hôn sau đó, chính là rực rỡ đêm tối. Ở trên đại thảo nguyên, dê bò khẽ kêu thanh âm, nước sông chảy xuôi thanh âm, dãy núi bên trên nổi lên gió tuyết thanh âm. Những này thanh âm từ chỗ gần đến nơi xa, từ đây liên tục, đến mênh mông xa xôi. Hỏa diễm, tại trấn Mông thị bộ tộc bên trong, bốc cháy lên, chiếu sáng mảng lớn thiên địa. Hỏa diễm chiếu rọi tại nếp nhăn bên trên, sâu cạn không đồng nhất quang mang sấn thác bóng tối cùng già yếu khuôn mặt. Có lão nhân đối trấn Mông thị bọn nhỏ kể ra, đi qua thời điểm, bộ tộc tiên tổ là đủ để cùng hoàng đế tranh đoạt thiên hạ cường giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.